Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1056 quân cờ. Cầu vé tháng, nắm lấy quân cờ kia một khắc, quân cờ sở đại biểu người cả đời gặp gỡ liền ở Lục Hành Vân trong đầu hiện ra. Chỉ là này gặp gỡ cùng tương lai, đều không phải là nhất thành bất biến, quân cờ dừng ở bàn cờ thượng. Chịu ván cờ ảnh hưởng, biến hóa sẽ càng mau lớn hơn nữa, giờ phút này bàn cờ thượng chỉ có hắc cờ. Căn bản vô pháp chống đỡ Lục Hành Vân hạ đến cuối cùng. Chỉ có bàn cờ thượng thuộc về nàng hắc tử càng nhiều, nàng mới có thể chiếm cứ càng nhiều quy tắc, áp chế thiên đạo. Bị nhốt ở chỗ này, không đại biểu nàng không thể lại đi chọn lựa tân quân cờ, xương xám ở quanh thân kích động. Lục Hành Vân khoanh tay, song chỉ tham nhập trong đó, ý thức thông qua nàng lưu lại giao diện liên thông đến trong đó một cái quân cờ trên người. Thậm chí nàng có thể đồng thời ảnh hưởng nhiều quân cờ, xương xám bên trong. Tân quân cờ liên tiếp xuất hiện. Lục Hành Vân rũ mắt đảo qua, nắm một quả, ấn ở bàn cờ thượng, thiên đạo kia cái bạch tử ở thanh thúy tiếng vang chung vỡ vụn. Tiếng vang từng trận, Lục Hành Vân ánh mắt thanh lãnh, kéo xuống bên hông tửu hồ lô nhẹ nhàng lay động, nhấp thượng một ngụm, hệ thống đều bị nàng đùa chết cơ. Thiên đạo, gì sợ chi, ván cờ không ngừng đẩy mạnh. Lục Hành Vân cùng thiên đạo giết được có tới có lui, ban đầu. Lục Hành Vân cầu quân cờ lượng, thẳng đến thế cục dần dần nôn nóng. Thiên đạo lạc tử càng ngày càng chậm, nàng mới có công phu đi tìm càng tốt quân cờ, bị nàng lựa chọn quân cờ rất nhiều. Cũng không tất cả đều là ngũ linh căn, trong đó cũng có một ít mặt khác linh căn người, dùng làm mê hoặc thiên đạo xương khói đạn. Nàng giao diện cũng không phải mỗi người đều cấp, mà là xem quân cờ tiềm lực, xem mắt duyên. Tại đây chàng đánh cờ trong quá trình, Lục Hành Vân thông qua trong tay quân cờ, đối tu chân giới bất đồng thời kỳ hết thảy rõ như lòng bàn tay. Nàng thấy được Lâm Phong vì đuổi theo nàng bước chân cường trảm hư vọng, kia đạo hội tụ hắn sở hữu hư vọng phân thân, có hắn yếu đuối, có hắn tiểu thông minh, cũng mang theo hắn chưa từng phát hiện, đối nàng hận, thừa dịp Lâm Phong suy yếu khi đào tẩu, nàng còn nhìn đến lạc. Xuất lĩnh ma tộc bách chiến bách thắng, khí phách hăng hái, thỏa thuê đắc ý, lại một lần sai tin, nguy. Lâm vào nhân tộc cùng yêu tộc vây quanh bên trong, cuối cùng bị Lâm Phong nhất kiếm chảm nhập hư không vực sâu. Chém tới hết thảy hư vọng Lâm Phong, so với từ trước quyết đoán không ít, hy sinh mấy cái đại thừa, thay đổi người tộc muôn đời thái bình, còn có Gia Cát Viễn trầm mê với yển giáp chi đạo, rời xa phân tranh, trở lại Cửu Hà giới phát triển gia tộc, còn có rất rất nhiều đã từng cùng nàng một đường đồng hành quá người, cá nhân lựa chọn bất đồng, tương lai kỳ ngộ bất đồng. Toàn bộ tu chân giới, hoặc là dựa theo thiên đạo cách gọi, hẳn là kêu hồng mông thiên, thay đổi trong nháy mắt, như nhau nàng cùng thiên đạo ván cờ, nàng vẫn chưa cố ý chú ý Lâm Phong. Chỉ là ngẫu nhiên chú ý tới hắn kia lưu tại địa linh giới hư vọng phân thân. Ngẫu nhiên phát hiện bóng dáng của hắn xuất hiện ở nàng lựa chọn quân cờ bên, Lục Hành Vân biết Lâm Phong còn chưa từ bỏ, nàng vẫn chưa can thiệp, cười chi, cảm giác không đến thời gian. Lục Hành Vân cũng không biết nàng cùng thiên đạo hạ bao lâu cờ. Có lẽ mấy cái hô hấp gian, có lẽ mấy năm, có lẽ mấy trăm năm mấy vạn năm, chờ đợi thiên đạo lạc tử. Quá mức nhàm chán khi, Lục Hành Vân sẽ đi quan sát nàng lựa chọn quân cờ. Đi theo quân cờ thị giác. Xem thế gian trăm thái, trong đó có một cái nàng thực thích, cái loại này tùy ý tiêu sái, không khuất phục với vận mệnh quật cường cùng nàng rất giống, kia viên quân cờ tên gọi Ngũ Vị Sơn. Nhân, bởi vì thích, Lục Hành Vân liền phá lệ chú ý, Lục Hành Vân dùng nàng sở nắm giữ lực lượng. Chỉ dẫn Ngũ Vị Sơn Nhân đi trước địa linh giới Khổng Phương thành mê cung. Bắt được nàng năm đó chính mình cải tiến tu luyện ngũ hành chết công, vì Ngũ Vị Sơn Nhân phô. Liền một cái đi thông hỗn độn đại đạo lộ, ván cờ phát triển đến bây giờ. Năm đại tiên thiên đạo quả chung bốn loại đều đã có mặt mày. Chỉ kém hỗn độn đạo quả, ban đầu hỗn độn cùng hỗn loạn là nắm giữ ở thiên đạo trong tay. Lục Hành Vân sau lại mới biết được, bởi vì nàng xuyên qua thiên đạo thất lạc hỗn độn cùng hỗn loạn, thiên đạo không riêng muốn tiêu diệt nàng, còn muốn mượn dùng này bàn cờ trọng trưởng hỗn độn cùng hỗn loạn. Đương nhiên Lục Hành Vân cùng thiên đạo giống nhau, không thể trực tiếp ảnh hưởng một người, chỉ có thể thông qua ngoại tại đi can thiệp vận mệnh. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Ngũ Vị Sơn Nhân bọn họ này đó người tu chân trên tay, bởi vì Ngũ Vị Sơn Nhân, Lục Hành Vân cùng thiên đạo chém giết lại một lần kịch liệt lên. Ngũ Vị Sơn Nhân này viên quân cờ, có khả năng quyết định ván cờ thắng bại, liền ở thắng bại sắp phân biệt là lúc. Lục Hành Vân ở quanh thân xương xám bên trong, nhìn đến một quả đặc thù quân cờ. Đó là một viên từ hỗn độn xương xám tụ tập mà thành, phi hắc phi bạch, bày biện ra màu xám, nhìn như tồn tại, lại tùy thời sẽ băng giải biến mất quân cờ. Lục Hành Vân lúc ấy liền ý thức được, này có thể là thiên đạo mồi, là thiên đạo cho nàng hạ bộ. Lục Hành Vân từ trước đến nay phản nghịch lại quật cường, tự tin lại tự phụ, cho nên nàng rất tò mò thiên đạo đến tột cùng tưởng chơi cái gì đa dạng. Ý thức rót vào kia viên sắp băng giải quân cờ, Lục Hành Vân ý thức hóa thân xuất hiện tại địa linh giới Cửu Trọng Sơn. Ở nàng xuyên qua mà đến địa phương, kia tòa đạo quan đã biến mất không thấy. Thấy một đạo thân ảnh, một cái thông qua thời gian sông dài chưa bao giờ qua lại đến lúc này người. Trên người nàng có côn bằng hơi thở, có hỗn độn hương vị, chỉ là một cái đối diện, liền biến mất không thấy. Lục Hành Vân thấy rõ cái kia cô nương ánh mắt. Cái kia cô nương nhận thức nàng, ngay sau đó, Lục Hành Vân liền nghe được tiếng vang, thấy một cái bị đuổi giết tiểu nha đầu. Đúng là vừa rồi cái kia thân ảnh tuổi nhỏ, thời gian nghịch biện loại đồ vật này. Ở không khoa học tu chân giới, rất khó giải nghĩa nguồn gốc. Lục Hành Vân cũng không rối rắm với điểm này, nàng trong thời gian ngắn phản ứng là tránh đi. Nhưng là nàng không có, nàng ý thức được thiên đạo ở cùng nàng chơi dương mưu, làm cho nàng mặt chế tạo một viên khả năng trở thành hỗn độn quân cờ, nàng không can thiệp. Thiên đạo cuối cùng sẽ lấy về hỗn độn quy tắc, ván cờ, tương đương nàng thua một nửa, nàng can thiệp. Này viên có thiên đạo ảnh hưởng quân cờ, tương lai nhất định sẽ liên lụy trụ nàng trong tay mặt khác quân cờ lực lượng. Đặc biệt là những cái đó nắm giữ bẩm sinh đạo quả quân cờ, mặc kệ như thế nào xem, nàng đều thua lớn hơn thắng, thiên đạo đồng dạng ở mạo hiểm. Hỗn độn thực đặc thù, một khi có siêu việt thiên đạo ý chí, thiên đạo rất có khả năng bị hỗn độn chấp trưởng. Trận này ván cờ, Lục Hành Vân đã hạ đủ rồi. Thiên đạo nếu bị nàng bước đến không thể không mạo hiểm nông nỗi, đã nói lên ván cờ sắp kết thúc. Quan trọng nhất chính là cái kia tiểu nha đầu đối mặt hai cái đại nhân đuổi giết, mặc dù đã vết thương chồng chất, như cũ liều mạng cầu sinh bộ dáng, làm Lục Hành Vân động dung. Nàng một cái tu vô tình đạo người, có thể sinh ra lòng trắc ẩn, đã nói lên này tiểu nha đầu cùng nàng có duyên. Lục Hành Vân ra tay cứu cái này vốn nên chết người, nàng theo thiên đạo ý tứ đem này chỉ dẫn đến Thiên Diễn Tông, làm này tiểu nha đầu cùng nàng tại địa linh giới mặt khác quân cờ, bao gồm quan trọng nhất Ngũ Vị Sơn Nhân có liên lụy. Này tiểu nha đầu xuất hiện làm nguyên bản tranh phong tương đối. Người chết ta sống ván cờ đã xảy ra vi diệu biến hóa, đã đối lập. Lại thống nhất, tiểu nha đầu tác động toàn bộ ván cờ. Vận mệnh của nàng, cùng thời kỳ mặt khác bẩm sinh đạo quả đều sinh ra giao hội, đây là thiên đạo muốn. Thiên đạo không có can thiệp tiểu nha đầu, thậm chí phân một đạo ý chí bám vào một con tiểu trùng thượng. Ở thời khắc mấu chốt, ở quy tắc nội, cấp tiểu nha đầu chỉ dẫn, đẩy tiểu nha đầu đi bước một trở thành hỗn độn, Lục Hành Vân cũng vẫn luôn chú ý tiểu nha đầu. Thậm chí tự mình hạ tràng, thông qua giao diện phun tào nàng, xem nàng thật hương, xem nàng tạc mau. Lục Hành Vân biết, này tiểu nha đầu chính là tiểu thuyết chung, nhất định phải tiêu diệt đại vai ác thiên mệnh chi tử. Nhưng là nàng không sợ, nàng thực chờ mong tiểu nha đầu tương lai đi đến nàng trước mặt kia một ngày. Đại vai ác sẽ bị tiêu diệt, chuyện xưa chắc chắn đem viên mãn kết cục. Hết chương.